Vạn đạo Long Hoàng, chương 4566, Gia Linh Thiên Thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này, ở Thiên Tinh Đại Lục Trung Bộ khu vực, có một tòa sang trọng cung điện. Phía trên cung điện, một bóng người ngồi cao trên đó, tràn ngập uy nghiêm, chỉ là hắn sắc mặt rất là âm trầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này chính là Gia Linh Thiên Thủ. Đại điện bên trong hết sức kiềm chế, mặt khác thiên nhân tộc đại khí cũng không dám ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai có thể nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Vì sao tháng này băng hỏa tinh ngân còn không có thu đi lên? Gia Linh Thiên Thủ thanh âm lạnh lùng ở đại điện bên trong vang lên. Đại điện bên trong, những người khác cúi đầu, không người dám nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Thiên Tinh Đại Lục, Gia Linh Thiên Thủ chính là Thổ Hoàng Đế. Nếu ai dám đắc tội hắn, kết quả sẽ rất thảm. Gia Linh Du cùng Gia Linh Vô Tâm, còn có Gia Linh Sở, ba người bọn họ đây. Ta để bọn hắn đi thu băng hỏa tinh ngân, làm sao hiện tại một người cũng không thấy? Cho ta đáp lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Linh Thiên Thủ tăng thêm thanh âm, hiển nhiên đã rất khó chịu. Đại nhân, Gia Linh Vô Tâm đang lúc bế quan, tháng này phụ trách thu băng hỏa tinh ngân là Gia Linh Du cùng Gia Linh Sở hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một cái lão giả khom người nói. Người này, có thần chủ ngũ trọng tu vi, là Gia Linh Thiên Thủ phía dưới tối cường giả một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy, hai người bọn họ đây, sao không tới gặp ta? Chấm, Gia Linh Thiên Thủ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân, khoảng thời gian này, cũng không nhìn thấy Gia Linh Du cùng Gia Linh Sở hai người phản hồi. Hơn nữa truyền tin tức, cũng không có ai về. Lão già kia bẩm báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phản hồi, truyền tin tức cũng không người về. Gia Linh Thiên Thủ chân mày cau lại, trầm ngâm một chút, nói, đi, đem 36 tòa quặng mỏ người phụ trách gọi tới cho ta. Ta có lời hỏi bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, là, lão già cung kính lĩnh mệnh, sau đó lui ra ngoài, bắt đầu truyền âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác liền ở đại điện bên trong chờ lên. Này một chờ chính là vài ngày thời gian. Mặt khác quặng mỏ người phụ trách nhao nhao chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 36 tòa quặng mỏ, cũng không phải là tất cả người phụ trách cũng có thần chủ nhất trọng tu vi. Trên thực tế, chỉ có số ít quặng mỏ có thần chủ cảnh tồn tại tọa trấn.

đều lui xuống. Thiên thủ đại nhân, chẳng lẽ là Gia Linh Du cùng Gia Linh Sở hai người muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Độc thôn băng hỏa tinh ngân, sau đó rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần chủ ngũ trọng lão giả nói, băng hỏa tinh ngân quá chân quý, bất luận kẻ nào đều sẽ lên tham niệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, lượng hai người bọn họ cũng không dám phản bội ta. Sinh tử của bọn hắn có thể nắm giữ trên tay của ta, Gia Linh Thiên Thủ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó cũng là... Thần chủ ngũ trọng lão giả gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Linh Thiên Thủ nắm vững một loại đáng sợ độc công. Hắn thủ hạ đều bị Gia Linh Thiên Thủ lấy độc công khống chế. Ai dám phản kháng, chỉ cần hắn vừa khởi động độc công, chúng độc người đem sẽ sống không bằng chết. Lục Minh đoán không lầm, Gia Linh Thiên Thủ đích xác chưa đem nơi này ẩn chứa số lớn băng hỏa tinh ngân báo cáo Thiên Cung cao tầng, hay là muốn một mình chiếm hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sở dĩ dám làm như thế, có hai cái nguyên nhân. Một cái chính là hắn lấy độc công khống chế tất cả thủ hạ, những người này căn bản không dám phản bội hắn, cũng không dám tin tức truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái khác chính là Gia Linh Thiên Thủ phụ thân, chính là Thiên Cung một vị cường đại thiên tôn. Có mạnh như vậy cứng rắn chỗ dựa, cho dù xảy ra vấn đề, cũng có người làm chỗ dựa. Xem ra, Thiên Tinh Đại Lục, đã có những người khác trà trộn vào đến. Khả năng lớn nhất là, Gia Linh Du cùng Gia Linh Sở thu băng hỏa tinh ngân về sau. Trở về trên đường, bị đối phương đánh chết, cướp đi băng hỏa tinh ngân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Linh Thiên Thủ nói, hắn không nghĩ tới là Lục Minh giả mạo Gia Linh Du cùng Gia Linh Sở làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác, chẳng lẽ là Diệt Thiên Quân người? Vũ trụ các tộc, chỉ sợ không có can đảm này. Thần chủ ngũ trọng lão giả sắc mặt hơi đổi một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, bất kể là ai, dám cùng ta đối đầu, đều chỉ có đường chết một đầu. Đằng sau, các người những cái này thần chủ tam trọng trở lên, ở các nơi quặng mỏ dò xét, phát hiện nhân vật khả nghi, giết chết bất luận tội. Còn có, phát động viêm tộc người, tìm ra nhân vật khả nghi, chỉ cần là không phải viêm tộc sinh linh, đều đến bẩm báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Linh Thiên Thủ nói. Là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần chủ ngũ trọng lão giả đám người lĩnh mệnh đi. Không lâu sau đó, Gia Sở Thiên Thủ nhận được tin tức, Kỳ Sơn quặng mỏ trấn thủ 5 vị thiên nhân tộc, đều mất tích. Cái này khiến hắn càng thêm xác định có những người khác tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không dám quang minh chính đại xuất thủ, chỉ có thể trốn ở trong tối. Xem ra thực lực có hạn. Hừ, miễn là ngươi còn đang thiên tinh đại lục, ta liền muốn đem ngươi tìm ra. Gia Linh Thiên Thủ lạnh lùng mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ đại lục đều chấn động. Thần chi truyền xuống thần dụ, chỉ cần phát hiện không phải viêm tộc người, hết thảy báo cáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Tông vị trí thôn trang, tự nhiên cũng nhận được thần dụ. Đáng tiếc, Gia Linh Thiên Thủ không ngờ rằng một điểm kia liền là Lục Minh cũng là nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm tộc cũng là nhân tộc, từ khí tức nhìn lên, căn bản không phân biệt được. Cho nên, Hải Tông thôn trang người cho rằng Lục Minh cũng là viêm tộc, cũng không có đem hắn xếp vào đối tượng hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng khó trách Gia Linh Thiên Thủ không ngờ rằng. Trên thực tế, ở Hồng Hoang vũ trụ, nhân tộc thực sự không thế nào mạnh, cao thủ rất ít, mặc dù ra một cái cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong, cái thế vô song, thế nhưng chỉ là cực kỳ cá biệt ví dụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Gia Linh Thiên Thủ căn bản không nghĩ tới tiến vào thiên tinh đại lục cũng là nhân tộc. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.